Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tự nhiên lại hỏi việc này, Đồ Hạ Mỹ không nhịn được mở miệng tức giận liếc mắt. Sơn Tuyết, Đồ Thu Phong cũng không có để ý nàng, vẫn là nhìn không chuyển mắt, ngắm nhìn hảo hữu khó chịu, chờ câu trả lời của nàng. Xem nàng hỏi như vậy, Đồ Sơn Tuyết đành phải dùng sức hồi tưởng lại lần trước. Đến là khi nào? Tháng này xác định không có, tháng trước. Tháng trước có đến hay không? Sống như là cũng không có. Tốt nhất, tháng... Sơn Tuyết, Đồ Thu Phong không kiên nhẫn. Tháng này còn chưa tới, tháng trước chưa có tới, ta không nhớ rõ. Nàng trả lời ngay. Có lầm hay không nha? Kinh nguyệt sở dĩ trải qua, không phải bởi vì mỗi tháng đều tới quan hệ hay sao? Người tháng trước làm sao có thể chưa có tới? Đồ Hạ Mỹ vẻ mặt kinh ngạc kêu, nhưng không chú ý tới chuyện nghiêm trọng. Nhưng Đồ Thu Phong cùng với Đồ Đông Nhan tuy nhiên cũng đã đoán được. Bởi vì Sơn Tuyết vô cùng có khả năng mang thai. Hai người bọn họ biểu lộ trong nháy mắt trở nên trầm trọng lại lo lắng. Còn có một loại khó có thể hình dung phức tạp. Sơn Tuyết, người đã cùng người phát sinh quan hệ đúng hay không? Đồ Thu Phong hít sâu một hơi, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nếu như đáp án dĩ nhiên là xác định mà nói, như vậy chuyện mang thai đại khái là 89 phần 10. Đồ Sơn Tuyết đầu tiên là khiếp sợ, mở lớn hai mắt. Không nghĩ tới hảo hữu lại sẽ biết chuyện này. Lập tức lại cảm thấy bộ mặt một hồi ngăn chặn, không ngừng nồng nhiệt. Vì vậy nàng hổ thẹn cúi đầu xuống, chấp nhận chuyện này. Sơn Tuyết, ngươi có bạn trai khi nào? Như thế nào đều không nghe theo chúng ta nói nha. Đồ Hạ Mỹ khó nén kinh ngạc kêu lên, còn người cũng còn tại tình huống. Hắn là một người như thế nào? Còn người tại sao lại biết nhau? Là ở trường học quen hay là... Hạ Mỹ, người an tĩnh một chút, đừng nói nữa. Đồ Đông Nhan nhịn không được cắt đứt tiếng huyền náo. Chính là Sơn Tuyết nàng. Nàng mang thai. Đồ Thu Phong thình lình mở miệng. Đồ Sơn Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt phút chốc trở nên tái nhợt, mà trước một giây vẫn không rõ tình huống. Đồ Hạ Mỹ bị dọa đến cứng họng. Mang thai. Đồ Sơn Tuyết lẩm bẩm. Mang thai. Đồ Hạ Mỹ dùng so với bình thường cao hơn gấp 5 lần âm vực thét lên. Tuy nhiên còn chưa xác định, nghĩ là tỷ lệ hẳn là có chắc 8 phần. Đồ Thu Phong thở dài. Lại phải người biết, Đồ Hạ Mỹ lớn tiếng hỏi. Nàng cả người như ở vào kinh hãi ở bên trong, không cách nào tiếp nhận hành nghi đột nhiên xuất hiện như vậy. Đây là nói thật hay nói giỡn? Ta nghiên cứu qua, sờ sờ cái mũi, Đồ Thu Phong lạnh nhạt nói. Đồ Hạ Mỹ ngây ngốc hỏi. Nghiên cứu qua cái gì? Chuyện mang thai. Ngươi không có chuyện gì sao lại đi nghiên cứu các loại sự tình này? Cũng không phải là học y. Ngươi không có việc gì tìm việc làm hay sao? Bởi vì ta cũng mang thai. Đồ Thu Phong nhàn nhạt lại lần nữa quàng tiếp theo, khỏa rung động bắn ra. Thời gian tựa hồ ở đằng kia một giây đồng hồ hoàn toàn ngừng lại. Chỉ thấy một mảnh trầm tĩnh nho nhỏ trong phòng. Trong phòng bốn người cũng không nhúc nhích, giữ nguyên tư thế biểu lộ khác nhau. Đồ Thu Phong vẫn lạnh nhạt nói. Đồ Hạ Mỹ thì chịu độ kinh hãi, Đồ Đông Nhan thì vẻ mặt khiếp sợ, Đồ Sơn Tuyết thì là nghẹn họng nhìn chân chối. Thu Phong. Đồ Hạ Mỹ đột nhiên quát to một tiếng, lập tức phá vỡ bốn phía thời gian đồng lại. Người không cần phải mở cái loại này vui đùa được không? Nàng lớn tiếng quát khiển trách. Người nghĩ rằng ta và ngươi đang nói đùa hay sao? Đồ Thu Phong không cho là đúng lắc đầu, sau đó cúi đầu xuống nhìn bụng mình vẫn đang bằng phẳng nói ra. Thật sự của ta đã mang thai hơn 2 tháng. Chỉ là bất quá bây giờ nhìn có chưa rõ ràng thôi. Đồ Hạ Mỹ nhìn không được dùng hai tay che lộ tay, không tiếp nhận hết thảy sự thật. Ta không thích nghe, cả người nhất định đều ở gạt ta. Tại theo ta hay nói giỡn. Người dẫn ta rút lui, sau đó lại đến cười ngạo ta nói. Ta làm sao có thể dễ dàng bị lừa như vậy? Ta lần này tuyệt đối sẽ không bị lừa. Hạ Mỹ, Đồ Đông Nhan thân thủ lôi kéo nàng bởi đặc sĩ lắc đầu. Đồng Nhan, ngươi sẽ không theo các nàng ở cùng một chỗ, hợp mưu khi dễ ta đi. Đồ Hạ Mỹ đang thương dựa vào hướng nàng tìm kiếm minh hữu. Có hay không mang thai, chỉ cần đến bệnh viện kiểm tra thoáng cái sẽ biết. Đồ Đông Nhan nhẹ nhàng nói, thần sắc trở nên có chút hoảng hốt. Chúng ta bây giờ vấn đề không tại ở có hay không mang thai, mà là nếu quả thật mang thai mà nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Là phải đem tiểu hài tử bỏ đi, hay là muốn sinh hạ đến? Nếu như muốn sinh hạ tới lời nói của chúng ta việc học nên làm cái gì bây giờ? Còn có tương lai sinh hoạt phí cũng là vấn đề rất lớn. Đồng Nhan, Thu Phong đột nhiên mở miệng gọi nàng, trên mặt sạch khó có thể tin thần sắc. Người nói chúng ta, cho lẽ ngươi cũng là cái gì? Đồ Hạ Mỹ nghiện không được, chất vấn thành âm. Nàng hiện tại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.